Hoang đường thần niên, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ý tưởng chợt lóe lên, cô lén liếc nhìn giáo sư Khương đang chăm chú tổng duyệt, cố nhịn sự run rẩy trên người, chọn lấy một cây bút kẻ mắt màu đỏ, chậm rãi mở nắp. Ngay khi Khương Lệnh Từ tìm được một nút ẩn trên váy, cô liền xem như phần thưởng, khẽ lướt một nét bút dưới đuôi mắt anh. Không thể để chỉ mình cô cảm thấy ngứa ngáy được, nhưng Khương Lệnh Từ vẫn giữ vẻ bình thản. Cuối cùng, khi đầu bút chạm lên lớp da mỏng của người đàn ông, trong mắt anh rốt cuộc cũng gợn lên một tia dao động. Vẽ gì vậy? Lê Đường khẽ cong môi, cổ tay mảnh mai lơ lửng giữa không trung. Đừng nhìn gương, tôi sẽ không vẽ xấu đâu. Cơ thể cô run nhè nhè, nhưng tay cầm bút lại rất vững. Từng nét, cẩn thận vẽ dưới đuôi mắt Khương Lệnh Từ. Khi chiếc váy cưới trên người cô hoàn toàn được cởi bỏ, một con bướm đỏ vỗ cánh hiện lên nơi khóe mắt Khương Lệnh Từ, thay thế nốt ruồi đỏ nhỏ xíu ban đầu. Khoảnh khắc Khương Lệnh Từ ngước mắt lên, Lê Đường hơi hé môi, kinh ngạc trước vẻ đẹp mê hồn đó. Trời biết, cô chỉ tiện tay vẽ thử, nhưng không ngờ lại hợp với anh đến mức đáng sợ. Làn da anh trắng như ngọc, đôi mắt nhạt màu, môi mỏng, gương mặt mang nét lạnh lùng siêu thoát. Vậy mà con bướm đỏ này lại như hoàn toàn chiếm lĩnh khí chất ấy, tạo ra một vẻ đẹp chấn động lòng người, khiến anh trở nên đẹp đến mức không giống người thật nữa mà tựa như một linh hồn yêu tà bám vào vị thần minh. Nguy hiểm lan tràn, đã rất lâu rồi cô không có cảm hứng bùng nổ như vậy. Cô nhìn Khương Lệnh Từ như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt mỹ, mà Khương Lệnh Từ cũng nhìn cô như vậy. Chiếc váy cưới lộng lẫy trượt xuống, để lộ những đường cong mềm mại của thiếu nữ, đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng muốt mịn màng, không một tì vết, ngay cả một nốt ruồi cũng không có. Mọi thứ đều đẹp đến hoàn hảo. Ánh mắt Khương Lệnh Từ dần trở nên sâu thẳm, như xoắn nước cuộn trào nơi đáy đại dương. Kể từ khi Đại Lê trở về, Lê Đường chưa từng cùng Khương Lệnh Từ làm lại chuyện đó. Là một phụ nữ trưởng thành từng có kinh nghiệm, nếu Khương Lệnh Từ không ở trước mặt thì không sao. Nhưng vấn đề là, anh lại cứ cách vài hôm lại trêu chọc cô một lần. Đại Lê quản quá chặt, không hề cho cô cơ hội ở riêng với Khương Lệnh Từ. Hôm nay khó khăn lắm mới thoát khỏi sự giám sát, Lê Đường đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Họ nhìn nhau, trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở ngày càng dồn dập của cả hai. Lê Đường như bị mê hoặc, kiếng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh bướm đỏ nơi đuôi mắt anh. Đôi môi cô khẽ run rẩy, vừa thành kính vừa ngoan ngoãn. Giây tiếp theo, cô bị Khương Lệnh Từ bế lên bàn trang điểm. Môi mỏng của anh dọc theo chiếc cổ mảnh mai yếu ớt của cô mà hôn xuống. Làn da tựa như tuyết ôm lấy ngọc, mềm mại mượt mà, dường như nơi nhỏ hẹp là nơi dịu dàng nhất trên người thiếu nữ. Trước đây đã từng quan hệ biết bao lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh muốn nếm thử thật kỹ. Trước kia, anh luôn cảm thấy những hành động như vậy, nếu không phải giữa vợ chồng, thì vô cùng thô tê ụp buông thả. Không, ngay cả giữa vợ chồng, điều này cũng đủ khiến người ta xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Thế nhưng hôm nay, dưới ánh đèn trắng rọi xuống, anh chỉ muốn cắn xé như một con dã thú. Lê Đường khẽ gọi tên anh nhưng Khương Lệnh Từ không đáp. Lê Đường phân tâm một chút, chợt nhớ đến cuộc điện thoại đêm đó. Cô đổi cách xưng hô, giọng nhẹ như hơi thở. Chồng ơi, nhẹ chút, giọng điệu nũng nịu mà mơ hồ. Lần đầu tiên Lê Đường nhận ra, thì ra nơi này cũng là một chỗ nguy hiểm chết người, thậm chí còn khó mở miệng hơn cả lần trước trên xe đua. Quả nhiên, chỉ cần gọi một tiếng, chồng ơi, Khương Lệnh Từ liền dịu dàng hơn hẳn. Anh luôn thích cô gọi mình như vậy. Không biết đã hôn bao lâu, Lê Đường chỉ cảm thấy mình sắp bị tan ra trong vòng tay anh rồi. Cả bàn trang điểm đã ẩm ướt. Chiếc cốc đầy nước vô tình bị hất đổ. Nước tràn ra khắp mặt bàn. Men theo mép trắng mà nhỏ xuống từng giọt tí tách. Lê Đường vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông. Qua lớp áo sơ mi lụa mỏng, dường như có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong. Cô vô thức ngửa đầu, cảm thấy đèn chùm trên trần nhà cũng đang xoay tròn. Trong đầu hỗn loạn nghĩ, Khương Lệnh Từ thật biết nhẫn nhịn, đến mức này rồi mà vẫn không vội vã. Quần tây trắng, áo sơ mi lụa, cùng chiếc váy cưới đính ngọc lộng lẫy. Tất cả quấn lấy nhau rồi bị đá vào góc tường. Chẳng còn phân biệt được của ai với ai. Ngay cả hơi nóng trên da cũng chẳng thể phân biệt của ai với ai nữa. Khi Khương Lệnh Từ ăn cơm luôn thích nhai kỹ nuốt chậm. Dù có đói đến đâu cũng không bao giờ mất đi phong thái tao nhã mà ăn như hổ đói. Dịch nhụy, hoa lan hồng, trong suốt như sương mai. Từng chút làm ướt làn da thiếu nữ. Đã lâu không L.M. tình. Có chút xa lạ, nhưng cảm giác vẫn như dung nham trào dâng. Ngay lập tức thiêu đốt. Lê Đường cau chặt đôi mày thanh tú. Không nhịn được mà xê ấn môi dưới. Như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Nhưng lại có một cảm giác. Cuối cùng cũng viên mãn. Mi mắt cô mỏng manh. Không tự chủ mà ửng đỏ. Khương Lệnh Từ tỉ mỉ hỏi. Cảm nhận được sự khác biệt giữa nó và chiếc quạt bạch ngọc chưa? Thích cái nào hơn? Nó, dù chiếc quạt bạch ngọc có linh động thế nào, cũng chỉ là vật chết. Còn nó là vậy sống. Có sự ấm nóng, có nhịp đập của mạch máu. Ô, nó là ai? Anh, người đàn ông bật cười khẽ. Giọng trầm khàn đầy quyến rũ. Quên mất em từng đặt tên cho nó rồi sao? Hoa lan hồng. Đừng, chỗ đó, chỗ nào, nói rõ đi, không thì anh không biết đâu. Khương Lệnh Từ chậm rãi dẫn dắt, lâu rồi họ không thực sự ở bên nhau. Cả hai đều muốn từ từ hưởng thụ, tận hưởng trọn vẹn, ai ngờ, chưa kịp để Lê Đường trả lời. Chiếc điện thoại cô tùy tiện đặt trên sofa bỗng vang lên. Ban đầu, họ đều không để tâm, nhưng chuông reo rồi lại tắt. Sau đó tiếp tục vang lên, Lê Đường gần như bấu chặt vào vai Khương Lệnh Từ, khẽ nức nở, chắc chắn là Đại Lê rồi, không nghe máy, lần sau anh ấy sẽ không cho em ra ngoài nữa đâu. Khương Lệnh Từ cứ thế ôm cô, từng bước đi về phía sofa, trong lúc lơ đãng, Lê Đường vô tình nhìn thoáng qua chiếc gương toàn thân trên tường. Lập tức quay mặt đi. Quá giống những tư liệu học tập cấp cao mà sư tỷ gửi cho cô rồi. Bây giờ họ đã đạt đến trình độ cao cấp rồi sao? Còn là trong phòng thử đồ, lại lên cấp độ cao hơn rồi. Vậy mà Khương Lệnh Từ lại để cô nghe điện thoại của anh trai vào lúc này. Lá gan lớn như Lê Đường cũng không dám nghĩ đến tình huống này. Nếu để Đại Lê nghe thấy, thì chết chắc, không được không được. Khương Lệnh Từ hoàn toàn không có ý định dừng lại. Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh, anh không nhấp là được. Không biết tại sao, giọng điệu này khiến Lê Đường cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Khương Lệnh Từ, anh đảm bảo chỉ ngồi yên, không làm gì khác. Lê Đường, quá quen rồi, hình như cô đã từng nói câu này. Chuông điện thoại vừa ngừng lại, ngay lập tức lại vang lên lần nữa. Lê Đường không còn tâm trạng nghĩ gì khác. Trong đầu chỉ còn lại một hình ảnh bị Đại Lê bắt gian tại trận. Ngay lúc này, Khương Lệnh Từ tốt bụng giúp cô bắt máy. Còn bật loa ngoài, lại còn lịch sự mở miệng trước. Điện thoại của anh trai em. Nghe giọng của anh, không thể nghe ra bất cứ dấu hiệu mờ ám nào. Giọng nói trong trẻo mà trầm thấp. Từ tính, rất dễ nghe, dù là Lê Uyên. Cũng không thể nghe ra có gì bất thường. Lê Đường đâu? Lê Đường trợn mắt nhìn Khương Lệnh Từ. Gào thét trong im lặng. Khương Lệnh Từ muốn hại chết cô. Khương Lệnh Từ nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không. anh trai em đang tìm em kìa. Dưới đuôi mắt anh, con bướm đỏ theo nụ cười mà như sống dậy, vừa xinh đẹp lại yêu dị, mang theo độc tố rực rỡ. Có đây, cuối cùng, Lê Đường buông hai chữ từ đôi môi đầy tuyệt vọng. Lê Uyên nghe giọng cô có gì đó kỳ lạ. Trước tiên nhắc cô về nhà trước giờ giới nghiêm. Sau đó hỏi, không phải hai đứa đi thử váy cưới à? Sao giọng em lại khàn thế? Lê Đường lạnh người, nếu ánh mắt có thể giết người. Lúc này trên người Khương Lệnh Từ chắc chắn đã cắm đầy dao. Em với Khương Lệnh Từ đang tập thể dục. Lúc thử váy cưới phát hiện mập lên. Không nhét vào nổi, để mặc váy cưới đẹp. Em phải liều thôi, cô nói liền một hơi. Ngay sau đó định tắt máy. Ai ngờ, Lê Uyên nói, tốt, có mục tiêu là tốt. Ngày mai tập bổ sung từ 6 giờ sáng. Lê Đường, bọn em tiếp tục tập luyện đây. Khương Lệnh Từ vừa thản nhiên nói lời tạm biệt với Lê Uyên, vừa ấn chặt eo thon của cô. Ha, Khương Lệnh Từ, anh, Lê Đường vừa định tính sổ với anh thì không còn cơ hội mở miệng nữa. Không còn thời gian, vì Lê Uyên đã giới hạn giờ về, không còn vẻ thong thả như trước. Khương Lệnh Từ đột nhiên nhấp nhanh đến mức như để lại tàn ảnh. Trong phòng thử đồ chật hẹp, vang lên tiếng hai chiếc vòng tay va chạm, ẩn ẩn xen lẫn tiếng thút thít nhỏ nhẹ của cô gái. Lê Đường cảm thấy mình sắp tê dại, vô thức vươn tay sờ thử, đầu ngón tay khẽ run lên. Phòng thử đồ vọng lại giọng nói mơ hồ của cô, mang theo sự nghi hoặc. Cái này là gì? Người đàn ông trả lời, giọng kéo dài một chút. Tự mình nhìn đi. Khương Lệnh Từ đỡ eo cô xoay người lại, để cô đối diện với gương, nhìn thấy rõ ràng một vòng bọt nước kia rốt cuộc sinh ra như thế nào. Những ngón tay thon dài, trắng muốt như ngọc dán lên bụng cô, móng tay được cắt tỉa chỉnh tề, hơi ánh lên sắc hồng nhạt, như thể đó là màu sắc duy nhất. Cuối cùng Lê Đường cũng nhận ra đó là gì. Cô dùng cánh tay rắn chắc của người đàn ông lau đi. Giáo sư Khương, anh thay đổi rồi, không biết đã bao lâu trôi qua. Khương Lệnh Từ khẽ cười, giọng nói trầm thấp như dòng điện chạy qua tai cô, lan khắp cơ thể. Anh thay đổi chỗ nào? Anh dắt đầu ngón tay cô trở lại nơi có đóa hoa lan hồng to lớn. Như thể chợt hiểu ra, hóa ra là ở đây. Lê Đường, cô đâu có nói. Tất nhiên, Khương Lệnh Từ cũng không cần câu trả lời miễn cưỡng từ cô. Anh có thể dùng hành động thực tế để nói cho Lê Đường biết. Rốt cuộc là anh đã thay đổi ở đâu? Môi mềm vô tình lướt qua cằm anh, thoang thoảng hương mai lạnh. Nhưng nồng đậm hơn chính là hương vị ngay ngái khiến người ta đỏ mặt. Khoảnh khắc cuối cùng, Lê Đường thất thần nhìn vào đuôi mắt anh, nơi có cánh bướm đỏ rơi xuống, rắc ra những hạt phấn lấp lánh đầy mê hoặc. Anh nói, lâu rồi không cho em, nên T1NS dịch lại nhiều hơn rồi. Cách chương.